Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266 gió bão chi hải. 6, thời gian chi long sẽ không biết chính mình nhất thời việc thiện sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Cận thừa cũng không có biện pháp nhắc nhở hắn, một khi hắn đem cái này hậu quả nói ra, kia lịch sử liền sẽ bị thay đổi. Nơi xa, hải thần Poseidon cùng Hắc Long Eric đánh nhau cũng rốt cuộc tiếp cận kết thúc. Hắc Long trụy hải, rồng ngâm thanh truyền ra thật xa, lộ ra mãnh liệt không cam lòng cùng chiến ý. Thời gian chi long đột nhiên thay một bộ hiếm thấy lo lắng biểu tình. Nói, Eric quả hiếu chiến, phản loạn ước số giống như thực căn ở hắn xương sống lưng thượng. Ta sợ hắn chung có một ngày sẽ gây họa thượng thân, đối với nhà của người khác sự. Cận thừa không hảo đánh giá, cũng may thời gian chi long cũng là hơi làm cảm thán mà thôi. Thực mau lại vô tâm không phổi mà cười rộ lên, chuẩn bị đưa cận thừa cùng ba tư trở về. Các người cần phải chuẩn bị sẵn sàng Nga, thời không xuyên qua khả năng sẽ làm người có điểm choáng váng đầu. Ngàn vạn không cần bị lạc phương hướng lạp. Giọng nói rơi xuống, hắn nghịch ngợm mà phiên cái té ngã, miệng mở ra, giống như đá quý lộng lẫy năng lượng quang đoàn liền ở kia trong miệng ngưng tụ. Kia quang đoàn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thời gian chi long thân thể cũng giống tổi bóng cao su giống nhau nhanh chóng trướng đại. Cuối cùng biến thành một con siêu đại khí cầu long, trừng mắt tròn xoe mắt to, hoành. Năng lượng quang đoàn hóa thành chùm tia sáng đem hai người bao phủ. Mà thời gian chi long cũng nhanh chóng thu nhỏ, thậm chí trở nên so vừa mới bắt đầu gặp mặt khi còn muốn tiểu một ít. Hắn vỗ vỗ tiểu cái bụng, ai nha, một tiếng, lại đói bụng. Cùng lúc đó, cận thừa cùng ba tư xuất hiện ở lý chô đen eo biển. Thuyền đã đều bị đánh không có, cận thừa tay mắt lanh lẹ xách ba tư sau cổ áo. Vận dụng thân pháp kỹ năng, mấy cái lên xuống chạm thượng một khối trôi nổi tấm ván gỗ. Đưa mắt nhìn lại, bốn phía trôi nổi đều là con thuyền hài cốt, mà đang ở đại chiến y tác cùng thanh đằng đồng minh các thành viên. Đã là lệch khỏi quỹ đạo ra thật xa. Trở về chuyện thứ nhất, cận thừa trước xem xét nhiệm vụ giao diện, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, khen thưởng vẫn là chương nhạc tàn phiến, nhìn đến cái này. Cận thừa trong lòng hơi định, lại xem nhiệm vụ chủ tuyến, cận thừa cảm thấy đường thấu khả năng đã đem hơn phân nửa đều bãi bình. Cùng lúc đó, phó bản khủng bố nhạc viên, lão thử chính ngồi xổm trên mặt đất, nhắm hai mắt thống khổ mà che lại chính mình đầu, trong miệng phát ra vô ý thức âm tiết, mạnh vu phi nhíu lại mi đứng ở nơi xa, ôm hắn loan đao vẻ mặt không chịu dung nhập tập thể bộ dáng. Nhìn kỹ, hắn kỳ thật cả người đề phòng, Trịnh Oanh Oanh tắc quay đầu nhìn về phía Yến Vân, hỏi, hắn rốt cuộc là ai? Thần linh, thật giả ô nha tiên sinh, này đó đối Trịnh Oanh Oanh tới nói đều là xa lạ. Nàng vẫn luôn đi theo Giang Hạ ở phó bản chung rèn luyện. Mới bất quá một tháng, Vĩnh Dạ Thành đã đại biến dạng, Yến Vân đã đem đại khái sự tình nói cho nàng. Thậm chí còn nhân gian thí luyện trò chơi sự tình đều cùng nhau báo cho. Quả nhiên là lỗi lạc hào phóng. Cho nên Trịnh Oanh Oanh hỏi chính là, ô nha tiên sinh là giả, kia giả vị này lại là ai? Thì thật ta cũng không biết, Yến Vân chớp chớp mắt. Trong giọng nói tràn ngập chân thành, Trịnh Oanh Oanh không tỏ ý kiến. Mũ choàng che mặt, gọi người nhìn không ra nàng chân thật biểu tình. Nhưng Yến Vân thật sự không có nói dối. Hắn ngay từ đầu xác thật không biết lão thử lai lịch. Cho nên vạch trần giả ô nha tiên sinh thân phận sau. Không có nhiều quản, tùy ý lão thử bị cận thừa mang đi. Ở lễ mừng thuyết thư nhật tử, Yến Vân vẫn luôn lưu ý Vĩnh Dạ Thành các nơi động tĩnh. Mục đích của hắn vẫn luôn thực minh xác, chính là muốn giết ô nha tiên sinh thay thế. Chỉ là đến tột cùng muốn như thế nào làm, hắn lúc ấy còn không có tưởng hảo, từ đường thấu chỗ đó cướp đoạt nhất hào chương nhạc là một cái biện pháp. Đem ô nha tiên sinh dẫn tới nơi nào đó đi sát cũng là một cái biện pháp. Hắn khi đó mới từ thanh nghiệp trình tự ra tới không bao lâu. yêu cầu thời gian hiểu biết hiện trạng, không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn liền định hảo chương trình. Lựa chọn chính xác biện pháp là rất quan trọng, tựa như giết người nhất định phải dùng một phen hảo đao. Hắn thu Mạnh Vu Phi sau, mang theo hắn rời đi trung tâm khu khắp nơi chuyển động. Cũng từng xuất hiện ở C khu khách sạn phụ cận, không thấy được Đường Thấu cùng Cận Thừa, lại thấy được đứng ở bên cửa sổ thần thần thao thao Lão Thử. Vì thế Lão Thử lại thành công mà tiến vào hắn tầm mắt. Hắn bắt đầu tự hỏi Lão Thử đến tột cùng làm cái gì, mới có thể bị phạt làm như vậy nhiều năm con rối. Đây là hắn vẫn luôn xem nhẹ để mơ siêu thật sự Ô Nha tiên sinh rất quan trọng. Giả liền không quan trọng sao? Hắn có lẽ biết cái gì bí mật đâu. Mà mãi cho đến Yến Vân Thu được Đường Thấu truyền tin, mang theo một lần nữa chế tạo tốt khẩu tâm linh xuất hiện ở khách sạn, hắn mới rốt cuộc xác nhận, Lão Thử có thuật đọc tâm mơ siêu không ai biết khẩu tâm linh có thể khắc chế thuật đọc tâm mơ siêu. Khi đó Lão Thử còn vô pháp đem nó thu phóng tự nhiên. Kia càng như là một cái thời khắc ở vào kích phát trạng thái bị động kỹ năng. Thuật đọc tâm tự động phát hiện chung quanh mọi người tiếng lòng. Mà hắn là một cái bị động tiếp thu giả. Yến Vân tuy rằng không có cùng hắn mặt đối mặt, nhưng hắn mang theo khẩu tâm linh. Đến khách sạn sau, đinh, một tiếng thanh thúy va chạm liền lập tức ở hắn trong đầu vang lên. Nói cho hắn, khẩu tâm linh ngăn cản một lần tinh thần dò xét. Nếu nói thuật đọc tâm là vô khác biệt dò xét khí, kia khẩu tâm linh chính là tinh chuẩn định vị hình. Yến Vân lập tức dùng khẩu tâm linh đánh trả, hai tương va chạm dưới. Hắn rốt cuộc nhìn trộm tới rồi một tia về Lão Thử bí mật. Lão Thử sở dĩ trở thành Ô Nha tiên sinh, là bởi vì hắn dùng thuật đọc tâm không cẩn thận nghe được một sự kiện. Một kiện cùng thần linh cùng Ô Nha tiên sinh có quan hệ sự. Chỉ là lúc ấy Đường Thố đem hắn kêu lên đi, là bởi vì ác quỷ huy chương sự tình toàn diện bùng nổ. Phải dùng hắn khấu tâm linh đi cứu Lâm Nghiên Đông cùng Miêu Thất. Khách sạn có rất nhiều người ở, Yến Vân không dám nhiều lộ ra dấu vết, vì thế chuyển biến tốt liền thu. Đường Thố thực mau dẫn hắn tiến vào dị độ không gian. Mà Lão Thử khác thường cũng không có người phát hiện, cũng may hắn ở phó ước trước sáng sớm liền làm an bài. Làm Mạnh Vu Phi thời khắc nhìn chằm chằm bên này động tĩnh. Sau đó người quỷ tình chưa xong phó bản mở ra, Yến Vân từ Cận Thừa cùng Đường Thố trên người thấy được Vĩnh Dạ Thành tương lai một loại khác khả năng tính, vì thế hắn từ bỏ nhất hào chương nhà con đường này. Trước tiên rời đi phó bản. Bắt đi Lão Thử, giờ này khắc này, Yến Vân đi đến Lão Thử trước người, tay phải ngưng tụ ra thánh khiết bạch quang, nhẹ nhàng ấn ở đỉnh đầu hắn, ôn nhu nói cho ta, hài tử, ở kia một ngày, đối với ngươi mà nói hẳn là khắc cốt khó quên kia một ngày. Ngươi đến tột cùng nghe được cái gì? Căn nguyên ánh sáng an ủi Lão Thử thống khổ đến sắp nứt toạc đại não. Khủng bố nhạc viên nơi nơi đều là dọa người quỷ quái cùng các loại huyết tinh kinh tủng cảnh tượng. Hắn không thể khống chế mà phát ra run, nội tâm bị sở hữu mặt trái cảm xúc tràn ngập, cho đến giờ phút này mới rốt cuộc tìm được một tia an ninh. Hai mắt đẫm lệ chung, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua quang nhìn trước mắt mơ hồ bóng người, lẩm bẩm đặt câu hỏi, thần A, là ngươi sao? Nhiều ngày trước, hắn cũng từng hướng Đường Thố hỏi qua vấn đề này, nhưng là Đường Thố trả lời hắn, ta không phải thần, hắn tâm sinh mất mát, nhưng hiện tại, trước mắt người này trả lời hắn, là ta, nháy mắt mừng như điên bao phủ Lão Thử tâm. Đây là cỡ nào quen thuộc quang mang, cỡ nào lệnh người an tâm tồn tại, hắn thật sự lại xuất hiện, hắn thật sự lại lần nữa thấy được chính mình, cho dù là một ánh mắt. Một câu cũng hảo, đều làm hắn nhảy nhót không thôi. Hài tử, nói cho ta, ở kia một ngày, ngươi đến tột cùng nghe được cái gì? Yến Vân hỏi lại, theo giọng nói rơi xuống. Hắn trong tay quang mang càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn đem hắn cùng Lão Thử một khối bao phủ ở bên trong. Một mảnh trong mông lung, Trịnh Oanh Oanh chỉ nhìn thấy lão thử ấn đường kia viên chu sa càng thêm đỏ tươi. Ta, lão thử há miệng thở dốc, thần sắc lại lộ ra vài tia thống khổ tới. Vãng tích hình ảnh không ngừng ở hắn trong đầu thoáng hiện. Lại là rách nát, hỗn độn, hắn thực nỗ lực mà muốn đáp lại thần linh kêu gọi. Muốn đem chúng nó khâu lên, kia một ngày là nào một ngày. Với hắn mà nói khắc cốt khó quên một ngày. Rốt cuộc là nào một ngày? Hắn giống như có điểm nghĩ tới. Trong đầu một cái hình ảnh hiện lên. Hắn thấy được Hồng Nhật ngã xuống. Đó là Minh Vương mất đi một ngày. Vĩnh Dạ Thành từ quang minh trung rơi vào hắc ám. Bất quá một ngày quang cảnh. Đã là nhân gian địa ngục. Kia cũng là thần linh cuối cùng một lần xuất hiện ở Vĩnh Dạ Thành một ngày. Hắn ngồi ở một mảnh trong bóng đêm. Hoảng sợ hoặc hoặc, mất khống chế thuật đọc tâm đem trong thiên địa sở hữu thanh âm đều toàn bộ mà nhét vào hắn tinh. Thần hải, bốn phía bóng ma cũng phảng phất muốn đem hắn kéo vào dưới nền đất. Vĩnh thế trầm luân, liền ở ngay lúc này, thần linh xuất hiện, hắn tựa như trong thiên địa duy nhất kia một mặt lượng sắc. Vì lão thử đẩy ra rồi trước mắt khói mù, thở dài, giơ tay hư đặt ở hắn trên đầu. Dùng từ bi ánh mắt nhìn hắn, nước mắt từ trong mắt hắn tràn mi mà ra, hắn giống một con bị thương ấu thú, rốt cuộc tìm được rồi cẳng tránh gió, hắn nghe được cái gì đâu. Đúng rồi, hắn ly thần như vậy gần, mất khống chế thuật đọc tâm làm hắn nghe tới rồi thần trong lòng thanh âm mơ siêu hắn ở cùng người. Ta nói lời nói, không cần há mồm, tâm niệm tự đạt, nhưng kia vốn không phải lão thử nên nghe được. Ta nghe được, một cái tên, lão thử ánh mắt chậm rãi từ thống khổ mê mang chung khôi phục thanh minh. Tên ai, ô nha tiên sinh, hắn gọi là gì? Hắn kêu, ta vô tiếp theo nháy mắt, Yến Vân thu hồi tay, quang mang liễm đi, lão thử như cũ vẫn duy trì quỳ trên mặt đất nhìn lên hắn tư thế. Trong khoảng thời gian ngắn giống như còn không rõ đã xảy ra cái gì? Thần linh đâu? Trước mắt người này là thần linh sao? Vừa rồi quang đâu? Một cái tên có thể đại biểu cái gì? Trịnh Oanh Oanh đi lên trước tới. Đại biểu cho tôn đại thánh trên đầu khẩn cô chú Yến Vân cười. Tùy tay lại ném một cái tiểu quang đoàn cấp lão thử đương lễ vật. Đi thôi, chúng ta có thể đi làm cuối cùng chuẩn bị, Vĩnh Dạ Thành. Ta không hề dự triệu mà đánh cái hắt xì. Hắn giơ tay sờ sờ cái mũi. Còn cảm thấy có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ là có người suy nghĩ hắn không thành. Nhún nhún vai, hắn lại không sao cả mà tiếp tục đi đến tư duy mê cung kệ sách trước. Từ giữa rút ra quyển sách tới. Quyển sách này nhân vật chính là Giang Hà. Ca đem hắn cuối cùng bộ phận bổ toàn. Nghĩ nghĩ, lại cẩn thận mà không có đem dấu chấm câu rơi xuống. Không đến cuối cùng một khắc. Ai có thể nói chuyện xưa đã hạ màn đâu? Ca cười cười, ánh mắt dừng ở sách vở cuối cùng là khoản thượng. Đó là một cái cực độ qua loa ca. Hắn vuốt ve cái kia ca. Trong mắt không cấm toát ra vài tia hoài niệm tới. Không có người biết, này kỳ thật không phải ca. Mà là, vô, một cái viết đến quá độ qua loa cho nên thoạt nhìn như là ca, vô tự. Đây là thần linh vì hắn khởi tên. Ở sở hữu Sơn Dương đều rơi xuống huyền nhai kia một ngày. Hắn đem lục lạc giao cho hắn, cũng tự mình cho hắn lấy một cái tên, gọi là A-vô. Ca cảm thấy vui vẻ lại chua xót. Từ cập này, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xuyên qua tư duy mê cung vách tường. Thấy được Vĩnh Dạ Thành tầng mây phía trên, kia chiếc ma pháp đoàn tàu chung địa mơ siêu A-vô thần linh từng như vậy gọi hắn. Ta thân ái thần linh a, ca lẩm bẩm tự nói. Hết chương.